Chương 554, Xảo ngộ tam kỳ nhân. Cửu Huyền Sơn, ở vào Huyền Vũ Châu trung vực, chính là một chỗ chiếm địa rộng lớn dãy núi. Vượt quá Nhạc Nhạc Thành đám người đoán trước, Cửu Huyền Sơn cũng không hoang vu, thậm chí không có một chút âm trầm chi khí, ngược lại lâm mục thành ấm, hoa điểu liên miên, núi y bên trong còn có san sát kỳ dị ngọn núi cùng thác nước, nói là nhân gian cảnh đẹp đều không đủ. Từ toàn bộ cách cục nhìn, Cửu Huyền Sơn trung bộ cao lên, chính giữa độ cao so với mặt biển cao tới hơn 3.000m, bốn phía từ từ nhẹ nhàng, từ trên cao nhìn lại, cực kỳ giống một cái bất quy tắc chín bên cạnh hình. Nhưng chính vì vậy, mới bất lợi cho hội tụ khí vận, chính là tán khí chi địa. Trước đây mấy trăm năm, không thiếu rất nhiều môn phái mời thầy phong thủy tới đây nhìn qua, nhưng đều bị thầy phong thủy bắt bỏ. Dần ra, Cửu Huyền Sơn liền trở thành trung vực cấm kỵ chi địa, bình thường liền người đều không có. Khi Thạch Tiểu Nhạc đi đến Cửu Huyền Sơn thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy có một loại vô hình khí đang từ trên thân tán đi, khó nói lên lời. Đó chính là khí vận sao? Thạch Tiểu Nhạc có chút một người, không có để ý thành chủ, nơi đây rất lớn, không biết ngươi chuẩn bị đem môn phái vị trí, cụ thể thiết ở chỗ nào? Chu Linh hỏi ra một cái mọi người đều cực kỳ quan tâm vấn đề. Địa phương có mấy cái, tạm thời trước từ Đông Nam Bộ bắt đầu đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua đỉnh cao nhất. Mấy cái đám người không hiểu. Một đại môn phái, cố nhiên sẽ chiếm theo tương đối lớn đất trống, nhưng nghe Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, tựa hồ không phải chỉ diện tích lớn, mà là muốn tạo mấy cái tông môn lập tức. Đám người đi theo Thạch Tiểu Nhạc đi tới Cửu Huyền Sơn phía đông nam đỉnh cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể nhìn ra xa đến ngoài mấy trăm dặm địa phương, tầm mắt mười tách ra rộng rãi. Cái này cùng nhau đi tới, Chu Linh cùng Nhạc Nhạc Thành mấy vị trưởng lao đã liên hệ tốt trung vực mấy trăm vị công tượng, cầm Thạch Tiểu Nhạc truyền đạt công trình bản vẽ, Chu Linh bày trên mặt đất, tùy y đám thợ thủ công quan sát, lấy chuẩn bị khởi công. Thật là hùng vĩ khí phách, đám thợ thủ công không khỏi sợ hãi thán phục. Ngay cả Chu Linh cùng Nhạc Nhạc Thành các cao tầng, đều bị bản vẽ miêu hội kiến trúc hấp dẫn. Thạch Tiểu Nhạc trước đó nhìn qua bức tranh, nhưng cũng đang âm thầm cảm khái. Đã biết đến xem, Thủy Linh binh trận pháp, hoa kỹ, thậm chí y lý thuật đều là cấp bậc tông sư, càng tinh thông hơn phong thủy chi thuật, hiện tại liền kiến trúc công trình đều là hàng đầu, không biết còn có cái gì là đối phương sẽ không. Tha thứ ta nói thẳng, muốn kiến tạo như thế một chỗ sân trang, tốn hao tối thiểu tại mấy triệu lượng bạc trở lên, với lại cần hao phí mấy năm thời gian. Dẫn đầu công tượng châm trước thật lâu, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc đường. Tiền không là vấn đề, hơn hết mấy năm thời gian quá dài, còn xin điển sư phó nhiều chiêu một ít nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo. Đông Thắng Đại Lục không thể so với kiếp trước, khu vực bao la đến không thể tưởng tượng, thương nghiệp vậy cực kỳ phát đạt, chỉ là mấy năm này Nhạc Nhạc Thành tại Tám Châu Võ Lâm thu nhập, đã đạt đến mấy triệu lượng nở dê bạc trắng. Trên thực tế, nhưng phàm là phi mã vương triều môn phái lớn, đều sẽ không thiếu bạc, chỉ hơn hết không có thực lực, bạc cùng tài nguyên tùy thời đều có thể bị người cướp đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc không thiếu tiền, thiếu chỉ là thời gian. Có Thạch công tử câu nói này, Điền Mô an tâm. Dẫn đầu công tượng ha ha một cười. Hắn đi qua vậy nhận thầu qua không ít môn phái kiến thiết, đương nhiên biết người giang hồ không thiếu tiền, nhất là gặp Thạch Tiểu Nhạc khí chất siêu phàm, còn tưởng rằng hắn là nào đó đại môn phái trưởng môn chi tử, chuẩn bị làm một vô lớn. Phân phó một chút chuyện quan trọng thích hợp, mấy trăm vị công tượng ai vào chỗ nấy, có đi mua sắm vật liệu, có đi chiêu binh mãi mã, đến ngày thứ ba, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Cửu Huyền Sơn lập tức liền náo nhiệt lên. Mà Nhạc Nhạc Thành đám người, thì tạm thời ngủ ngoài trời mà cư. Một số người lấy tu luyện võ công làm chủ, một nhóm người khác, đang tại Thạch Tiểu Nhạc chủ tính trung hạ bố trí trận pháp. Trận pháp là hắn từ Thủy Linh Binh nơi đó đạt được, cụ thể uy lực không biết, Thủy Linh Binh chỉ là nói cho Thạch Tiểu Nhạc. Đủ để trợ giúp hắn chống cự bất luận cái gì cường địch một canh giờ trở lên. Về phần càng mạnh trận pháp, bố trí trận pháp cũng cần vật liệu cùng tạo nghệ, không nói Thủy Linh binh có hay không, chỉ là lấy Thạch Tiểu Nhạc gà mở tiêu chuẩn, có vậy bố trí không ra. Nửa tháng sau, một chỗ không người cự nham trong đống. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng, toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện. Một đoạn thời khắc, một tầng màu xám bạc khí tức vây quanh hắn xoay tròn không ngừng. Vận tốc quay càng lúc càng nhanh, lúc đạt tới cực hạn lúc, lại đột nhiên đứng im. Cẩn thận cảm ứng, ở đâu là dừng lại, rõ ràng liền là tốc độ quá nhanh, cho tới lừa gạt người bình thường thị giác. phốc tại phía xa 50 mét M có hơn một khối vạn cân đá tảng, đột nhiên bị ép thành phấn vụn. Thẳng đến lúc này, bốn phía mới xuất hiện màu xám bạc vòng tròn. Mà vòng quanh thạch tiểu nhạc màu xám bạc vòng tròn, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mới chỉ là lưu tại chỗ hư ảnh. Bất tử thất huyễn, rốt cục đạt tới viên mãn. Chậm rãi mở mắt, thạch tiểu nhạc trong mắt mang theo hư thực khó dò quan mang. Mấy tháng nay, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu một canh giờ lật xem Phật môn kinh điển, đối Phật đạo tinh nghĩa sớm đã có nhất định nhận biết cùng lý giải. Lại tăng thêm thân có màu xám cho ma xương, trời sinh thân thiện ma đạo võ học, hai bên kết hợp dưới, cuối cùng tại hôm nay nước chảy thành sông, triệt để đã luyện thành bất tử thất huyễn. Viên mãn bất tử thất huyễn, đơn thuần chính diện uy lực, còn không kịp phong chi chân ý cùng thiên kiếm tăng thêm phong cực kiếm pháp, hơn hết lực sát thương ngược lại càng hơn một bậc. So đi lên, bộ võ học này thủ đoạn công kích càng thêm quỷ bí, ra chiêu lúc hoàn toàn không có dấu hiệu. Thạch tiểu nhạc có dự cảm, bằng vào này công, hắn tuyệt đối có thế nhẹ nhõm địa đánh giết bát chỉ huyền tôn hàng ngũ. Nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ. Lực công kích, chỉ là bất tử thất huyễn kèm theo giá trị, chân chính để thạch tiểu nhạc kích động mừng rỡ, là nó tăng vọt chuyển đổi hiệu quả. Đi qua bất tử thất huyễn, ước chừng có thế chuyển đổi cao cấp tôn giả 8 thành lực công kích, còn lại 2 thành đối thạch tiểu nhạc tạo thành trực tiếp tổn thương, mà bây giờ, chuyển đổi hiệu suất tăng lên ước 3 thành. Đây là khái niệm gì? Ý vị này, hiện nay thạch tiểu nhạc, chỉ dựa vào bất tử thất huyễn phòng ngự, liền có thể triệt để miễn dịch cao cấp tôn giả lực công kích, tiên thiên bất bại có lẽ đỉnh cấp tôn giả lực công kích vượt xa cao cấp tôn giả, hơn hết cho dù đối đầu cái kia đám nhân vật, thạch tiểu nhạc vậy sẽ không như đi qua, mặc người nắm. Bây giờ đối mặt đỉnh cấp tôn giả, ta có tối đa nhất sức tự vệ, còn chưa đủ lấy chống lại. Thạch tiểu nhạc không có tự mãn. Hắn biết rõ mình trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn, tin tưởng không bao lâu nữa, mình tại nơi đây thành lập môn phái tin tức liền hội truyền đi, đến lúc đó khó tránh khỏi có người hội nghị cách. Nhất là còn nghe nói, Hạ Hầu Tông bọn người thực lực đạt được tăng vọt. Đứng dậy mà đứng, thạch tiểu nhạc đi vào Cửu Huyền Sơn phía đông nam đỉnh phong. Nơi này chính xây dựng rầm rộ. Vị kia ho đế n công tượng nhân mạch cực kỳ rộng, tại nhạc nhạc thành bất kể đại giới tài chính duy trì dưới. Thế mà tìm được mấy cái đoàn thể, tổng cộng mấy vạn người, khiêng đá, đinh đinh gô gô, một mảnh nhiệt hỏa hướng lên trời chi cảnh. Ngắn ngủi hơn nửa tháng xuống tới, ẩn ẩn có thể thấy được sơn môn khung khung. Do xét một vòng, đối khối lượng rất hài lòng, thạch tiểu nhạc đang chuẩn bị đi xem một chút nhạc nhạc thành đám người, đồng nhiên trong lòng hơi động, phi thân hướng mặt phía nam xung ra. Sau đó không lâu, hắn đi theo một đạo lén lén lút lút bóng người. Người này mới trộm lấy mấy cái công tượng đồ ăn lúc, không cẩn thận tiết lộ khí tức. Trái lệch ra rẽ phải, thạch tiểu nhạc đi vào Cửu Huyền Sơn dưới chân, rất nhanh phát hiện người kia chui vào một chỗ trong động. Nha đầu, sách giả sinh, nhanh ăn cái gì à, thanh âm giả mua đường. Lao giả, ngươi là nơi nào trộm được, nhu hòa giọng nữ hỏi. Không phải trộm, chỉ là cho mượn, chờ sự tình lần này qua, lão phu hội còn trở về. Thanh âm giả mua vừa nói xong, liền nghe người thứ ba cười khổ nói, lão ca ca, người mất đã tới cửa, chỉ sợ ngươi đợi không được lần sau. Vừa dứt lời, trong động tia sáng mãnh liệt địa tối xâm lại, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuấn giật thẳng tắp áo xanh thiếu niên ngăn chặn cửa hang. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là khi nào đến? Kim Y tóc vàng lão nhân nheo mắt lại, trên thân khí thế có chút nguy hiểm. Mới tinh thần lực của hắn mặc dù không có tập trung, nhưng Huyền Vũ Châu có thể giấu giếm được người khác. Lại sẽ không quá nhiều, tiểu tử này đến cùng là ai? Vừa tới không lâu, lao tiền bối cầm ta đồ vật, lại không nói cho ta, khó tránh khỏi có chút thiếu thỏa đáng á. Ánh mắt tại ba người trên thân chuyển qua, chú ý tới bọn hắn trang phục cùng khí tức, thạch tiểu nhạc lập tức đoán được bọn hắn thân phận, ánh mắt có chút thâm thúy. Nếu ta không có nhận lầm, thiếu hiệp cho là gần nhất cực kỳ nổi danh thạch tiểu nhạc đi, người giang hồ người đều nói thực lực ngươi bất phàm, có thế so sánh trung cấp tôn giả. Hiện tại xem ra, lại là đánh giá quá thấp. Một vị tựa ở trên vách đá, thân mặc áo bạc, tóc bạc trắng tuấn lãng trung niên nhân lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút suy yếu, chính là tam kỳ nhân bên trong ngân kiếm tướng công. Tinh thần lực của hắn là tam kỳ nhân bên trong mạnh nhất, với lại tại ngoài động bố trí trận pháp, đáng tiếc lại không ngăn cản được thạch tiểu nhạc, trong lòng âm thầm chấn kinh. Tiểu Hoa Nhi, lão phu không muốn hại ngươi, không sai lầm liền sai tại, ngươi phát hiện ta đám ba người. Cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, tạm thời lưu tại nơi này. Từ khi Tam Kỳ Nhân tại Huyễn Tôn Động Phủ cướp đi đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, Bích Nguyệt Búa về sau, gặp nhiều mặt truy sát, có chính đạo, vậy có ma đạo, cái này mấy tháng đến cơ hồ đều đang chạy trốn. Đương nhiên, một thanh hạ phẩm linh binh, bản không đáng giang hồ môn phái coi trọng như vậy. Xấu chính là ở chỗ, có một lần đối mặt truy sát lúc, Ngọc Phủ Nương Nương không cẩn thận thúc giục Bích Nguyệt Búa tầng sâu lực lượng, phát hiện đây không phải là hạ phẩm linh binh, mà là một thanh trung phẩm linh binh. Cái này ba người cơ hồ trở thành giang hồ công địch, đi tới chỗ nào, kẻ đổ y dê tờ liền theo tới chỗ đó, liền cái kia chút ẩn thế nhiều năm lão quái vật đều xuất động. Mà lấy ba người đỉnh cấp tôn giả thực lực, đối mặt thiên la địa võng, dùng bất cứ thủ đoạn nào bấy dập, cũng nhiều lần suýt nữa mất mạng. Lần này bọn hắn chạy trốn tới trung vực cảnh nội, Ngọc Phủ Nương Nương thân chúng kỳ độc, Ngân Kiếm Tướng công phế phủ trọng thương, cho nên Kim Đao lão nhân tại dưới tình thế cấp bách, mới trộm cầm trên núi công tượng đồ ăn, cho nên đưa tới Thạch Tiểu Nhạc. Theo Kim Đao lão nhân, không quản Thạch Tiểu Nhạc hội sẽ không tiết lộ tin tức, nhưng vì hai vị hảo hữu an toàn nghĩ, đều phải lưu lại đối phương. Không có chút gì do dự, Kim Đao lão nhân thân thể nhảy lên, tựa như một đao hoàng kim mũi tên bắn ra, thân giữa không trùng, lấy cánh tay phải làm đao, xảo diệu địa bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù mấy ngày này đã thụ thương không ít, công lực so ra kém đỉnh phong thời kỳ, nhưng Kim Đao lão nhân dù sao cũng là đỉnh cấp tôn giả, một đao kia bổ ra, hắn tự tin cho dù là cao cấp tôn giả QNZ đừng hỏng tùy tiện tránh đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.